Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. 131. Thích giúp đỡ mọi người. Phương Kỳ báo tiểu khu địa chỉ rất gần. Đoàn người vội vàng xem phim truyền hình Nga, không phải vội vàng cứu người. 5 phút đồng hồ nội liền đến tiểu khu cửa. Lại hoa 2 phút tìm được Phương Kỳ ở kia building. Cũng không biết rốt cuộc đuổi không đuổi kịp phim truyền hình đầu bá. Này tiểu khu là khu chung cư cũ, phương tiện cổ xưa, trong không khí tràn ngập một cổ khó lòng giải thích hương vị. Ngô gia đứng ở hàng hiên cửa, chỉ cảm thấy bên trong âm trầm trầm, liên quan thổi tới phong cũng mang theo hàn ý. Hắn nuốt nuốt nước miếng, hỏi, thật muốn đi vào à? Thẩm Đông Thanh, đương nhiên, Ngô gia, chính là, này building chính là xa gần nổi tiếng quỷ lâu à? Hắn nhát gan, buổi tối tăng ca về nhà là xem cũng không dám xem cái này tiểu khu liếc mắt một cái. Liền tính là ban ngày ban mặt cũng không muốn đi vào. Chu Văn Ngạn nhắc nhở, một ngày 1.000, ở tiền tài cổ vũ hạ, Ngô gia nạp phí hảo dũng khí. Hành, vậy đi vào, hắn ở phía trước xung phong, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi vào, nhưng mới vừa đi đến một nửa liền nhụt chí. Vô hắn, này building không khí cũng quá quỷ dị đi. Hiện tại chính là trạng vạng, nên là công tác người tan tầm. Bà chủ chuẩn bị cơm chiều thời điểm, nhưng này trong lâu im ắng, ngay cả tiếng bước chân, nồi chén gáo bồn va chạm thanh đều không có. Liền tính bọn họ tan tầm vãn, buổi tối chuẩn bị ở bên ngoài ăn, nhưng luôn có lão thái thái, lão gia gia gia tới xuyến môn dạo quanh đi. Không có khả năng một bóng người đều không có. Hiện tại hàng hiên trống rỗng. Thật giống như này building không có người cư trú giống nhau. Cái này ý niệm mới từ Ngô gia đáy lòng xông ra. Hắn đã bị sợ tới mức run lập cập. Sẽ không thật sự có quỷ đi. Thẩm Đông Thanh thanh âm vang lên. Như thế nào còn không có gặp được quỷ à? Ngô gia chợt vừa nghe thấy quỷ cái này tự. Liền cảm giác được sau lưng chợt lạnh. Hắn nhỏ giọng mà nói, ban ngày không nói người, buổi tối không nói, quỷ cuối cùng một chữ hắn nói được cực tiểu, sợ hấp dẫn ra cái gì. Thẩm Đông Thanh xem xét liếc mắt một cái bên ngoài, sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen tới, vì thế gật gật đầu, ta đã biết Ngô gia, biết liền hảo, vậy bị nói cái gì thần a quỷ a, lời nói còn chưa nói xong. Liền nghe thấy Thẩm Đông Thanh một giọng nói hô ra tới. Quỷ quỷ quỷ quỷ, toàn phương vị tuần hoàn lập thể âm hiệu ra tới. Tức khắc đem Ngô gia cấp chấn trụ. Từ từ, có phải hay không không quá thích hợp. Bất quá như vậy một gào ra tới. Ngô gia cũng không phải thực sợ hãi. Thậm chí còn có điểm muốn cười. Thẩm Đông Thanh hô một hồi sau đó ngừng lại đợi trong chốc lát. Ở dư âm rơi xuống sau. Hàng hiên lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch, căn bản không hô lên cái gì yêu ma quỷ quái tới. Thẩm Đông Thanh trên mặt khó nén thất vọng, cái gì đều không có a. Chu Văn Ngạn, ngươi nói một chút này building chuyện xưa từng vào như vậy một chuyến. Ngô gia tâm thái so vừa rồi thả lỏng nhiều, liền đem chính mình ở cụ ông lão thái thái trong miệng nghe thấy bát quái nói ra. Cái này lâu phong thủy liền không tốt lắm. Kiến thời điểm ngã chết một cái kiến trúc công nhân, chỉ là khai phá thương áp xuống tin tức, ở tiểu khu bán đi sau, lục tục có người vào ở, mới phát hiện bên trong có điểm không thích hợp, này building phá lệ đen đủi, tuổi trẻ vợ chồng dọn tiến vào liền không có thể sinh ra hài tử. Thân thể khỏe mạnh lão nhân ra một trụ tiến vào liền té ngã một cái qua đời. Con tình ân ái phu thê đánh nhau trượng phu thất thủ chém chết thê tử. Nhiều vô số tính xuống dưới. Này building hộ gia đình càng ngày càng ít. Bát quái truyền ra đi về sau càng không ai tiếp nhận. Nghe xong chuyện xưa, Thẩm Đông Thanh lắc lắc đầu. Nói, không có đạo lý. Những việc này kiện đều là có nguyên nhân nhưng theo. Không thể chuyện gì đều ném nồi cấp quỷ a. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hẳn là tin tưởng khoa học, Ngô gia, a, vừa mới là ai nháo muốn gặp quỷ, hiện tại lại nói tin tưởng khoa học, biến sắc mặt rất nhanh a. Thẩm Đông Thanh mới vừa biến xong mặt, liền nghe thấy trên lầu hét thảm một tiếng truyền đến. Hắn cũng không tin khoa học, vẻ mặt hưng phấn mà xông lên thang lầu, nói, nhanh lên, lại chậm liền nhìn không thấy quỷ. Đáng thương Ngô gia một cái tử trạch, bị bắt điên cuồng bò thang lầu, một hơi bò tới rồi tầng 5, còn không có tới kịp thở dốc, ngẩng đầu vừa thấy, khẩu khí này thiếu chút nữa bị nghẹn ở trong cổ họng ra không được. Khụ khụ khụ, này, ở bọn họ trước mặt đứng một cái bưu hãn diều ca. Trên người cơ bắp bành trướng, màu trắng móc treo sam đều che không được, phỏng chừng cánh tay đều có Thẩm Đông Thanh đùi thô. Bọn họ đi lên thời điểm, diều ca đang ở phách môn, kia phiến môn đều bị chém đến nát như, thiếu chút nữa liền phải bị bổ ra. Bất quá lúc này diều ca nghe thấy được phía sau động tĩnh. Dừng động tác chậm rãi xoay qua đầu, Ngô gia thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Này diều ca lớn lên quá ảnh hưởng hoàn cảnh, hảo hảo ngũ quan tới rồi hắn trên mặt đều dịch một vị trí. Như là bị người trộn lẫn một chút lại bát thượng một chậu cầu huyết. Khó coi đến một lời khó nói hết. Thiếu chút nữa làm Ngô gia đem mới vừa ăn xong đi cái lẩu lại nguyên mô nguyên dạng mà nhổ ra. Ngô gia, nôn, chúng ta chạy nhanh báo nguy đi, nói liền phải móc di động ra tới. Diều ca nguyên bản dùng một đôi vô thần đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Không có bất luận cái gì động tác, nhưng mới vừa nhìn thấy Ngô gia di động liền bắt đầu nổi điên. Dơ diều. Trong miệng phát ra, Ngô Ngô thanh âm liền vọt lại đây. Ngô gia sững sờ ở tại chỗ, chờ đến gần rồi về sau hắn mới phát hiện, nguyên lai này diều ca trên mặt không phải đồ sốt cà chua, mà là huyết, liền diều thượng đều tràn đầy thịt mặt cùng vết máu. Không biết hắn chém cái gì, nhưng cũng không thể trước bài trừ, người cái này lựa chọn. Mắt thấy diều mang theo tanh phong liền phải xông tới. Ngô gia tâm đều huyền tới rồi cổ họng, trí thức tới rồi loại này thời điểm, người bình thường đã hoàn toàn không thể phản ánh lại đây né tránh. Chỉ có thể ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nháy mắt gian, diều đã phá không mà đến, giây tiếp theo liền phải đụng tới Ngô gia thân thể, đã có thể vào lúc này, diều ca động tác ngừng lại, tiếp theo thế nhưng liền bay ngược đi ra ngoài, thẳng tắp đụng phải vách tường. Tức khắc toàn bộ lâu đều run lên tam hạ, trần nhà rào rạt rơi xuống bột phấn, Ngô gia nuốt nước miếng, thấy Thẩm Đông Thanh thoải mái mà thu hồi tay, liền này, Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu, có thể là trong mắt hắn khinh miệt chọc giận diều ca. Hắn bò lên, lại một lần nhào tới, lúc này đây diều ca không có bay ngược đi ra ngoài, mà là Thẩm Đông Thanh nhẹ nhàng nhảy tới bên cạnh. Bởi vì diều ca thân hình khổng lồ, xung lượng quá mãnh không thể chuyển biến càng không thể phanh gấp. Trực tiếp hướng qua đầu, mà phía trước là đi lên thang lầu. Thịch thịch thịch, diều ca thân ảnh lập tức liền biến mất ở mọi người trong mắt. Ngô gia xem đến là lợi lên men, Thẩm Đông Thanh từ phía trên dò ra đầu. Phía dưới không thấy diều ca, chỉ nhìn thấy một phen diều rơi trên mặt đất, này cũng quá ngu ngốc đi. Ta mới không thừa nhận đây là quỷ đâu, Ngô gia. Này đương quỷ còn có yêu cầu. Thẩm Đông Thanh lắc đầu. Thật là một thế hệ không bằng một thế hệ, tiểu thí hài gật đầu. Chính là, còn không bằng ta đâu, Thẩm Đông Thanh lập tức tiếp thượng. Kia sau ngươi cường, tiểu thí hài. Hắn đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào phản bác. Thẩm Đông Thanh đã làm lơ hắn, đẩy ra phá thành mảnh nhỏ môn. Ánh mắt đầu tiên trước thấy trên sofa bị đánh chết nữ nhân. Đệ nhị mắt mới tìm được xúc ở trong góc Phương Kỳ. Phương Kỳ thấy Thẩm Đông Thanh, cùng thấy thân cha không có gì hai dạng khác biệt, mềm chân liền phải nhào tới, liền ở muốn bổ nhào vào Thẩm Đông Thanh trong lòng ngực thời điểm. Bị hoành tới một bàn tay ngăn trở trụ, cũng đem cái này xui xẻo hài tử xách đến một bên. Phương Kỳ đối thượng Chu Văn Ngạn ánh mắt, chỉ có thể từ bỏ ôm một cái Thẩm Đông Thanh ý tưởng. Thẩm Đông Thanh hỏi, ngươi tiến vào về sau đã xảy ra cái gì sao? Cái này diều quỷ cũng quá yếu, căn bản không phù hợp này building âm trầm không khí được không? Lại nhiều tới hai chỉ quỷ, làm nhanh lên, Phương Kỳ nói, ta tới đưa cơm hộp. Hắn mang theo cơm hộp thượng này đống lâu. Gõ 501 môn. Kết quả cửa vừa mở ra. Còn không có đem cơm hộp đưa ra đi. Liền gặp được giết người hiện trường. Cái kia giết người Phạm Diều Ca quay đầu liền phải đuổi giết hắn. Không biết làm sao vậy. Nguyên bản muốn chạy ra đi Phương Kỳ vòng đi vòng lại về tới phòng này bên trong. Cùng một khối nữ thi đãi ở cùng nhau. Mà cửa thủ một cái Diều Ca. Phá hỏng hắn đường lui. Phương Kỳ run run nói. Báo nguy, cảnh đi Thẩm Đông Thanh. Không được, Phương Kỳ. Vì cái gì? Thẩm Đông Thanh thập phần bình tĩnh mà nói. Bởi vì người bị hại ghé vào ngươi trên lưng, Phương Kỳ lập tức không phản ứng lại đây. Cái gì? Trải qua nhắc nhở, hắn sau lưng truyền đến một cổ thấm ướt xúc giác, trên cổ còn ngứa, thật giống như là nữ nhân đầu tóc nhẹ nhàng đảo qua. Chờ hạ, nữ nhân, Phương Kỳ giống như nghĩ tới cái gì? Thậm chí không dám quay đầu lại xem monster chính là không xem. Không đại biểu nó không tồn tại. Một lát sau, Phương Kỳ cảm giác được kia thốc tóc rời xa cổ hắn. Còn không tùng một hơi, liền lại cảm giác được trên cổ trầm xuống. Giống như có cái gì đáp đi lên. Hắn trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn lại, kia bị người bổ cổ nữ chủ nhân chính dựa vào trên vai hắn. Liếc mắt đưa tình mà cười. Phương Kỳ nơi nào kinh được như vậy kích thích, đôi mắt vừa lật, thân thể mềm nhũn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ở hắn mất đi ý thức trước, chỉ nhìn thấy nữ chủ nhân sắp rơi xuống đầu, mặc kệ là bị chém chết, vẫn là bị hù chết, ngàn vạn đừng cho hắn lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Phương Kỳ ở trong lòng cầu nguyện một chút, tiếp theo không hề tâm lý gánh nặng mà té xỉu, cũng không biết qua bao lâu. Phương Kỳ mới từ từ chuyển tình, còn hảo, trong ảo tưởng khủng bố hình ảnh một cái cũng không xuất hiện. Mặc kệ là Diều Ca vẫn là chặt đầu thì đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại có một cái dơ loạn kém phòng cùng đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt vài người. Thẩm Đông Thanh, ngươi tỉnh lạp, Phương Kỳ xoa xoa đầu. Muộn Thanh nói, ân, Chu Văn Ngạn, tỉnh liền đi xuống đi, Phương Kỳ bò lên. Tả Hữu vừa thấy, hàm hồ mà nói, kia hai người đâu, Thẩm Đông Thanh, không thấy, Phương Kỳ thanh âm cất cao, không thấy, Thẩm Đông Thanh kỳ quái mà liếc mắt nhìn hắn, đúng vậy, Phương Kỳ, nhưng, chính là, chẳng lẽ vừa rồi là hắn đang nằm mơ, không có khả năng a, rõ ràng những cái đó hình ảnh như vậy chân thật, giống như là tự mình trải qua giống nhau, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa phòng. Ván cửa hoàn hảo như lúc ban đầu, căn bản không giống như là bị người phách quá. Phương Kỳ kêu rên một tiếng, gặp quỷ, Thẩm Đông Thanh cổ vỗ tay. Không sai, là gặp quỷ, Phương Kỳ ngơ ngác mà nhìn hắn. Gặp quỷ là cái gì đáng giá chúc mừng sự tình sao? Vì cái gì còn muốn vỗ tay? Thẩm Đông Thanh, chỉ tiếc không có thể nhiều thấy mấy cái, Ngô gia. Phương Kỳ, ngài đây là thấy quỷ phản ứng sao? Bọn họ tới thời điểm là ở trạng vạng, lăn lộn sau một lúc, đã là buổi tối 7, 8 giờ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy hôm nay thời tiết âm trầm. Không chỉ có không có ánh trăng liền tinh quang đều không có. Phương Kỳ tỉnh về sau, đoàn người rời đi phòng này, hướng dưới lầu đi đến, mới vừa đi đến một nửa. Đột nhiên nghe thấy chỗ ngoặt chỗ truyền đến một tiếng rên rỉ. Nghe tới như là nữ nhân, Phương Kỳ cùng Ngô gia trải qua vừa rồi kia một trận thế. Đều bị dọa thảm, không dám đi xuống, nhưng thật ra Thẩm Đông Thanh gấp không chờ nổi mà đi qua. Thấy trên mặt đất ngồi một cái mặc đồ trắng váy nữ nhân. Nàng tán tóc, đĩnh bụng to, hành động không tiện bộ dáng, thai phụ thấy có người tới. Ôm bụng ai kêu, có thể hay không giúp ta, có lẽ là thai phụ này một thân phân tương đối nhược thế. Ngay cả Ngô gia cùng Phương Kỳ đều dỡ xuống phòng bị. Đi lên một người một bên đem người đỡ lên, muốn đưa ngươi đi bệnh viện sao? Bởi vì thai phụ xuyên chính là váy trắng, thực dễ dàng liền nhìn ra làn váy thượng dính vết máu. Thai phụ sắc mặt trắng bệch, vẫy vẫy tay, không. Không cần, nhà ta liền ở trên lầu, đem ta đưa về ra là được, mấy lâu? Thai phụ nói, 401. Phương Kỳ ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu là xoay tròn thang lầu, tối om, như là có thể đem tất cả mọi người cắn nuốt, nhớ tới ở 5 tầng phát sinh sự tình, bọn họ có điểm chần chờ. Liền tại đây là, Thẩm Đông Thanh lên tiếng, hắn cười tủm tỉm mà nói, đưa nàng đi lên, rốt cuộc, ta thích nhất nhiệt với chợ, người tác giả có lời muốn nói. Mới phát hiện nhìn không thấy bình luận ai. Hết chương.